Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 226, chương 226, bất khả tư nghị. Gohan chiến lực, bên ngoài biệt thự lam sắc trên cỏ, Son Gohan đã buông đũa xuống, Son Gohan vẫn còn ở miệng lớn đang ăn cơm. Gohan, ta lần này tới là dẫn ngươi đi thấy Son Goku. Son Gohan nói rằng, ba, chi cai trong tay môi cơm rớt xuống. Nàng quay đầu, mắt nhìn hướng Son Gohan. Son Gohan lùa cơm tay cũng cứng lại rồi. Ngươi muốn dẫn ta đi gặp cha ta? Son Gohan trong miệng cơm đều không nuốt vào. Liền lớn tiếng kêu lên. Chi cai sửng sốt một chút, lập tức giận tím mặt. Son Gohan, ngươi có thể đừng nghĩ gạt ta. Goku đã chết, ngươi muốn dẫn Gohan đi gặp hắn. Há lại không phải nói, muốn cho Gohan đi mạo hiểm cùng người nhân tạo đánh lộn ẩu đả. Chi cai, ta không phải để Gohan chết, mà là ta mới vừa đi qua địa phủ một chuyến. Son Gohan liền nói, địa phủ, Chi cai cùng Son Gohan sửng sốt. Son Goku đang chống cự xâm lấn địa cầu người Saiya lúc sẽ chết qua một lần. Vì vậy đối với địa phủ Chi cai cùng Son Gohan vẫn biết được tương đối nhiều. Ngươi là người chết. Chi cai hướng Son Gohan trên đầu nhìn lại. Son Gohan cũng nhìn về phía Son Gohan trên đầu. Dù sao bọn họ nghe Son Goku nói qua. Người đã chết sau đầu thượng hội có một linh hồn hoàn. Phi, nói cái gì đó. Ta hảo đoan đoan người sống sờ sờ một cái. Có thể là người sống làm sao có thể đi địa phủ. Chi cai kêu lên. Ai nói người sống không thể nhập địa phủ. Bói toán bà không phải là người sống sao. Giới vương, Diêm vương bọn họ lẽ nào không phải người sống. Son Gohan nói rằng. Chi cai liền lắc đầu. Bất đồng. Bói toán bà là tình huống đặc biệt. Giới vương, Diêm vương bọn họ là thần linh. Cho nên cũng không coi là. Chi cai, ngươi cái này liền không hiểu được. Võ đạo tu vì đến rồi ta và Gohan trình độ như vậy. Chính là giới vương như vậy, thần linh cũng phải sợ. Ta và Gohan sinh mệnh tầng thứ cũng đã là vượt qua phổ thông thần linh. Hơn nữa địa phủ cũng là một cái thế giới. Người sống thiếu, cũng không có nghĩa là nơi đó không thể vào người sống. Khác người sống vào không được là bởi vì bọn họ không có bản lĩnh. Giống như người như ta, muốn vào liền vào, nghĩ ra tự ra, ai dám ngăn cản ta? Không được, Chi cai liền lắc đầu, người mạnh miệng hết bài này đến bài khác, tuyệt không có thể tin, ta cũng không thể để cho ngươi đem ta ra Gohan mang đi mạo hiểm. Nếu không, ngươi đem Goku đưa đến nơi này thấy chúng ta, Son Goku là người chết, ta tuy là có thể gia nhập địa phủ. Nhưng là không có bói toán bà như vậy quyền lợi mang người chết tới nơi này. Người suy nghĩ một chút, Son Goku cũng sẽ thuấn gian di động, lấy bản lãnh của hắn. Nếu là không có hạn chế không đã sớm tới thấy các ngươi rồi sao? Son Gohan nói rằng, Chi cai vẫn lắc đầu, hiển nhiên là không nghe vào Son Gohan lời nói. Chi cai, ngươi thử tưởng tượng. Ta nếu như cường hành yếu thế mang Gohan ly khai. Ngươi ngăn được sao? Son Gohan uy hiếp nói. Chi cai khuôn mặt một cái kéo lão trường. Quả thực, Son Gohan muốn mạnh mẽ mang đi Son Gohan. Son Gohan chắc là sẽ không phản kháng. Mà thôi nàng bản lãnh của mình. Còn thật không có cách ngăn cản. Lúc này đây ta nhưng là đáp ứng rồi Son Goku. Không chỉ có mang Gohan đi qua, còn mang Chi cai ngươi cũng đi thấy hắn. Ta cũng đi. Thực sự, Chi cai thần sắc biến hóa, đã kích động lại có chút hoài nghi. Gohan, ngươi nhanh lên một chút cơm nước xong. Chi cai ngươi cũng chuẩn bị sẵn sàng, đổi một bộ y phục. Dù sao nhiều năm như vậy vợ chồng các ngươi không gặp mặt. Son Gohan cười nói, hanh. Chi cai quay người lại đi vào biệt thự. Son Gohan tiên sinh, ngươi nói là sự thật. Tại địa phủ gặp qua cha ta. Hắn hiện tại thế nào? Son Gohan đã không có bao nhiêu tâm tư ăn cơm. Liên Thanh hỏi, ta là đi địa phủ làm ít chuyện, căn bản không có cố ý tìm hắn. Ai biết đúng lúc như vậy, vừa may liền gặp, ở trên thiên đường gặp phải sao? Vẫn là giới vương tinh bên trên. A hát, không đúng, ngươi không có khả năng đi giới vương tinh. Là, vâng, đúng, đại giới vương tinh, đại giới vương tinh. Ngoặc kép chấm chấm, rất nhanh Son Gohan đem thức ăn còn dư lại cũng quét sạch. Nương tại sao còn không đi ra? Son Gohan nhưng là khẩn cấp phải đi gặp phụ thân. Hắn đem chén đũa vừa để xuống liền muốn hướng trong biệt thự đi. Chậm đã, Son Gohan liền kéo ở Son Gohan. Mẹ ngươi nơi nào lại nhanh như vậy đi ra? Nữ nhân trước khi ra cửa, không có 1-2 giờ chuẩn bị. Làm sao có thể trở thành môn? 1-2 giờ, Son Gohan không hiểu trợn mắt. Son Gohan cười, nói chung ngươi thức thời liền cách đi quấy rối nàng. Gohan, ta có một trận không tới. Ngươi toàn lực phóng thích ngươi khí. Để ta nhìn ngươi một chút hiện tại đạt đến tới trình độ nào. Son Gohan võ đạo, hết thảy đều là vì mình thiết lập. Lấy Son Gohan như vậy huyết thống đều có thể đột nhiên tăng mạnh. Tiến triển cực nhanh, đến rồi người Saiya trong tay sẽ có hiệu quả gì? Không cần nghĩ cũng biết. Không từ mà biệt, chỉ là Son Gohan toàn tâm chỉ điểm Son Gohan trước 2 tháng. Son Gohan tăng lên chiến lực cũng đã vượt qua xa người nhân tạo. Lúc đó Son Gohan liền muốn mang Son Gohan đi giết người nhân tạo. Chỉ là bởi vì một ít tình cờ sự tình cho lầm. Sau đó Son Gohan coi như là buông tay để Son Gohan chính mình tu hành. Nhưng là đã nắm giữ không ít Son Gohan trụ cột võ đạo. Hơn nữa bắt đầu đi lên nghiên cứu võ đạo quỹ đạo Son Gohan tu hành tốc độ đề thăng con càng ngày. Sẽ càng nhanh, đến rồi hôm nay, Son Gohan đều khó phỏng đoán Son Gohan sẽ đạt đến tới trình độ nào. Ngươi muốn kiểm tra chắc tu vi của ta? Son Gohan hưng phấn. Những thứ này lúc CMN nhưng là toàn tâm tu hành. Hơn nữa đem Son Gohan chỉ điểm khoa học nghiên cứu phương pháp nhét vào trong tu hành. Hắn đối với võ đạo lý giải, nhất là Son Gohan dạy cho hắn Son Gohan lưu võ đạo lý giải nhưng là càng ngày càng sâu. Tiến triển cực nhanh nhưng là để Whis đều tấm tắc tán thưởng. Son Gohan tiên sinh, ngươi nhìn kỹ, Son Gohan song quyền sờ, điện quang nhấp nhoáng, màu vàng dáng vẻ bệ vệ tại hắn quanh người hừng hực dấy lên. Nhất trọng trọng uy áp tịch quyển ra, cái này, Son Gohan trong lòng trực nhảy, từ Son Gohan thân bên trên truyền đến uy áp thậm chí để hắn đều cảm giác được đảm chiến trái tim. Băng giá, thế nào? Son Gohan một phương diện có chút đắc ý, lại có chút hơi căng trương. Dù sao hắn cũng không phải tinh tường tốc độ tăng lên như vậy ở Son Gohan trong mắt là nhanh hay là chậm, mạnh mẽ, rất mạnh. Son Gohan thở ra một hơi, vẻ mặt tán thán. Gohan, người khí này cường độ đều đã vượt qua 20 ước. Đạt tới 23 ước, đối với... chắc là 23 ước tả hữu, lại đã đạt tới 23 ước. Son Gohan trong lòng cực kỳ cảm khái. Ở nguyên trong Long Châu, Son Gohan ra tinh thần thời gian phòng chiến lực là 14 ước. Đang cùng Cell trong quá trình chiến đấu, bởi vì 16 số chết mà nổi giận, Son Gohan hoàn thành Super Saiyan 2 biến thân. SS 2 biến thân ở trong Long Châu Son Gohan là người thứ nhất đến người ở cảnh giới này. SS 2 ấn Son Goku lại nói chính là vượt qua Super Saiyan Super Saiyan. Khi đạt tới siêu 2 phía sau, Son Gohan chiến lực là 26 ức, mà giờ khắc này Son Gohan căn bản cũng không có tiến hành SS 2 biến thân cũng đã đạt được 23 ức. Son Gohan không biết nếu như Son Gohan tiến hành siêu 2 sau khi biến thân, chiến lực sẽ khủng bố đến mức nào. 23 ước, Son Gohan gật đầu. Ta đoán cũng là số này. Son Gohan tiên sinh,